Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 191, Trần Ngọc Kinh lấy thân mượn kiếm. Sạch sẽ mà đi, Nam Cương chỗ sâu, kinh thiên động địa đại chiến đã tiếp tục mấy ngày lâu. Viễn cổ thú thần hóa yêu khí xuất thế, mượn sở thiên môn chi thể hiện thân, lai lịch vốn là tôn quý bất phàm. Lại tăng thêm bốn vị Nam Cương cự yêu yêu khí viện trợ. Phanh, thú thần một chảo che trời, hướng phía Lý Xuân Phong đầu lâu bắt tới, ầm ầm đung đưa cuồng bạo khí lưu tứ ngược. Kia là khủng bố vô song tiên lực, cùng Lý Xuân Phong nắm đấm chạm vào nhau lại với nhau. Phát ra thịnh liệt ánh sáng, xung kích dư ba quá khủng bố, không cần hoài nghi có thể hủy diệt mấy trăm ngọn núi mạch. Hai vị trí cường giả từ đại địa tranh tài bầu trời, từ dãy núi ở giữa đánh lên lên chín tầng mây, ầm ầm miếng vang, chấn thế bài không. Bốn vị Nam Cương cự yêu cùng bị áp bách tại thể nội sở thiên môn đều chấn động trong lòng. Cái này đã năm ngày, Lý Xuân Phong vậy mà cùng lại xuất hiện sau thú thần đại chiến năm ngày. Đây chính là cùng đi ba con đường người nghịch thiên chỗ. Quá kinh người đi, chân đạp ba con đường, thật có thể tại chưa thành tiên lúc, liền có thể cùng tiên nhân một trận chiến. Tuy nói đại chiến quá trình bên trong Lý Xuân Phong nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh. Dù sao kia là kinh khủng viễn cổ thú thần, đã từng cổ chi thần thánh, cho dù hắn chỉ là mượn yêu khí hiện thân, nhưng tiệm lộ ra ngoài, nhưng cũng là không chút nào trộn nước tiên nhân lực lượng. Nhưng dù cho như thế, Lý Xuân Phong vẫn có thể cùng thú thần chiến đến nỗi này lâu. Giờ khắc này, sở thiên môn đều trầm mặc, tiên nhân phía dưới đệ nhất nhân. Ngay tại cái này Lý Xuân Phong đánh với thú thần một trận quá trình bên trong. Chân chính xuất hiện, hắn sở thiên môn tại Lý Xuân Phong trước mặt ảm đạm phai mờ. Cái này Nam Cương đánh một trận xong. Lý Xuân Phong đem triệt để thoát ly ẩn sĩ kiếp sống. Hướng thế nhân triển lộ hắn vô song tuyệt đối. Giữa thiên địa, thú thần cùng Lý Xuân Phong mãnh liệt va chạm. Bọn họ cơ hồ hóa thân thành hai đạo cường đại ánh sáng. Tại kịch liệt giao thủ, Lý Xuân Phong hay là kém thú thần có một khoảng cách. Nhưng hắn mạnh tại ba con đường cùng đi. Toàn thân trên dưới không có một chỗ nhược điểm, ba cảnh lực lượng ngưng tụ một thân, từng sợi bất hủ hương vị bày biện ra tới, cái này rất bất phàm. Như thế hương vị, để thú thần nhớ tới lúc trước mình hoàn chỉnh thời điểm trạng thái. Cảnh giới kim tiên bất hủ thần thánh chi thân, đây là Lý Xuân Phong ưu thế lớn nhất, hắn không có khả năng bỏ qua. Một mực tại lợi dụng ba cảnh lực lượng mãnh liệt kịch chiến. Oanh, lại là một lần quyền trưởng chạm vào nhau. Kinh thiên chấn động như đại dương mênh mông chiều cường hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Mà đi, Lý Xuân Phong xương bàn tay đẫm máu một mảnh, lộ ra bạch cốt, thú thần uy nghiêm hét lớn, mang theo miệt cười, tốt một cái có tiền đồ nhân tộc hậu bối. Nhìn ngươi cũng bất quá mấy trăm tuổi khoảng chừng, vậy mà tu thành dạng này một cảnh giới, cho dù là bản thân cũng không thể không tán thưởng ngươi là đương thời trong nhân tộc số một mấy vị. Nhưng ngươi cho rằng dựa vào gà mờ ba cảnh lực lượng, liền muốn ngăn lại bản thân trong triều nguyên tiến quân bộ pháp. Ngươi kém xa lắm đây, Lý Xuân Phong bình tĩnh nói, không dám, yêu bên trong thánh thần. Lý Mỗ sao dám xem thường, một người một thần đối thoại, mảy may không có ảnh hưởng bọn họ kịch liệt giao thủ. Đột nhiên, trước mặt thú thần thân ảnh biến mất không gặp, oanh một tiếng, thiên địa đột nhiên bộc phát cực điểm túc sát chi khí. Dù sao cũng là phụ người khác thân thể, thả trạng thái không viên mãn, thú thần đã từng nghịch thiên yêu thuật không có cách nào trước tiên thi triển đi ra. Bây giờ 5 ngày đi qua, rốt cục bị thú thần tại đại chiến bên trong rèn luyện thân thể. Có thể hoàn toàn phát huy ra năm đó nghịch thiên yêu thuật. mãnh liệt đau thương sát khí, giống như 100.000 tòa núi lửa bộc phát, mãnh liệt mà ra, kia là một cây đại long binh, ngang trời mà lên, thân rồng hùng vĩ, là viễn cổ thú thần đã từng cùng thần thánh một trận chiến nghịch thiên yêu thuật. Xi Long đại kiếp, đây là phô thiên cái địa lực lượng pháp tắc, Lý Xuân Phong không sợ, nghênh trước đánh tới, đánh ra lấy luân hồi vì tư lương, dung hợp tất cả đại giáo phái áo nghĩa, tự sáng tạo mà ra cái thế bí thuật, thiên hạ tổ phong, đây là một môn muốn đem thiên hạ hết thảy đều vạn nguyên quy lưu nghịch thiên thánh thuật. Tam giáo mười nhà, đạo giống nhau, thiên hạ cho tới bây giờ một tổ phong, Lý Xuân Phong lấy gió xuân làm tên, lúc này môn này cái thế bí thuật cũng như hắn người. Hóa thành trầm chậm gió xuân, lại thổi tan phô thiên cái địa thú thần kiếp lực, xoẹt xẹt, nhưng mà thú thần thật đáng sợ. Hắn thân thể đột nhiên biến mất tại trên trời đất, lại vừa xuất hiện, màu vàng xanh thú chảo hung hăng chộp vào Lý Xuân Phong phần bụng. Đây là một loại cực kỳ nghịch thiên tốc độ thần pháp. Phốc, Lý Xuân Phong kém chút bị mở ngực mổ bụng. Lại đồng thời trong mắt thiêu đốt khủng bố tín niệm, một quyền vung ra, một quyền này cũng là mưu đồ đã lâu. Ba cảnh một quyền, khủng bố tuyệt luân, chặt chẽ vững vàng đánh vào thú thần xương bả vai bên trên. Đập nát thú thần hộ thể thánh khí, phát ra cót két giòn vang. Đây là Lý Xuân Phong lần thứ nhất đánh ra hữu hiệu giết chóc. Trọng thương thú thần xương bả vai. Ở trong luân hồi đã mấy trăm năm Lý Xuân Phong, luận chiến đấu kinh nghiệm chi phong phú, thiên hạ hiếm thấy, hắn là lợi dụng thú thần nhích lại gần mình, lấy tiếp nhận một kích đáng sợ đại giới, đến phản công ra kinh thế một quyền, dư ba để thiên địa phá diệt, núi sông vỡ nát, thú thần thụ thương, giống to một tiếng, thật can đảm, muốn dùng ngươi cái này đê tiện thân thể. Đến cùng bản thần đổi tổn thương, bằng ngươi cũng xứng. Oanh, thú thần thần uy cái thế, tựa như cùng Nam Cương đại địa có liên hệ. Trong lúc vô hình lực lượng từ sâu trong lòng đất bị hắn tụ đến, liệu phục thương thế, nhưng mà, ngay tại hắn mang theo một vùng biển mênh mông thần lực nổ sát Lý Xuân Phong giờ khắc này. Yêu không coi ai ra gì à? Thở dài một tiếng, đến từ đại địa phía trên, kia là một cái thân hình gầy yếu, khuôn mặt tái nhợt trung niên người đọc sách, Trần Ngọc Kinh đứng tại đại địa bên trên, vươn tay cánh tay hướng về phía trước vạch một cái, lập tức thiên địa vân khí bốc lên, thiên địa núi sông xu thế bị hắn một mạch dẫn tới, hình thành một môn đại ấn, ầm ầm chấn hướng thú thần, oanh! Thú thần một chảo xé mở thiên địa, sắc bén lệ mang, đem môn này chính khí thần ấn xé thành vô số khối vụn. Nhưng hắn phát giác được Trần Ngọc Kinh trạng thái, mặc dù nhìn như là một cái bị phế một nửa nho môn tu sĩ. Nhưng hắn dưới chân cái bóng bên trong, lại hội tụ bọn họ yêu ma nhất tộc bên trong Chu Yếm Vương mạch khủng bố khí vận. Bằng hữu, ngươi! Lý Xuân Phong đã sớm phát giác Trần Ngọc Kinh đến. Hắn cũng tại lúc này phát giác được Trần Ngọc Kinh muốn làm gì. Cái này cùng hắn nguyện làm trái. Lý Xuân Phong làm luân hồi giả, đã từng có hiểu qua liên quan tới Trần Ngọc Kinh một đoạn đi qua lịch sử. Tham dự qua Trần Ngọc Kinh ở bên trong đó một đoạn sự kiện. Cho nên hắn rõ ràng một chút bí mật không muốn người biết. Hắn rõ ràng Trần Ngọc Kinh hết thảy, là hy vọng Nam Cương bên trong người đọc sách này có thể dưới loại tình huống này nhìn thẳng vào mình, không nên đem mình vây khốn, dạng này mới có thể phát huy ra hắn thực lực chân chính. Nhưng mà, hắn làm thế nào đều không nghĩ tới, Trần Ngọc Kinh không có như ước nguyện của hắn, nhưng là lựa chọn càng thêm kịch liệt cực đoan cách làm. Dám mưu đồ tại yêu tộc khí vận, lớn mật, chết, thú thần nổi giận gầm lên một tiếng, thình lình vứt bỏ Lý Xuân Phong, thẳng hướng đại địa bên trên gầy yếu người đọc sách, Trần Ngọc Kinh thân thể như ngọc, một bước phóng ra, khuôn mặt mang cười, khí độ sái nhiên. Trần Mỗ hổ thẹn ân sư, hổ thẹn sư môn, sống tạm những năm nay, đã sớm đáng chết, sở dĩ lưu tại trên đời, nghĩ đến cũng nên là vì hôm nay kết quả này. Trên người hắn một cỗ để thú thần cũng vì đó ghé mắt. Khí chất xông lên tận trời. Kia là một cỗ đạo lý cùng khí vận tương dung nạp huyền ảo chi khí. Mênh mông cuồn cuộn xanh trắng chính khí. Xung kích vũ nội một thanh. Ngay cả thú thần đều bị ngăn cản chậm bộ pháp. Lý Xuân Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đẫm máu thẳng hướng trước. Đón đỡ thú thần. Vì Trần Ngọc Kinh tranh đoạt thời gian, giờ khắc này, hắn dưới cái bóng Chu Yếm Yêu Vương phát ra kinh thiên rung động giống. Trần Ngọc Kinh, ngươi nguyên lai là đem mình xem như tan nạp ta Chu Yếm Vương tộc vận khí. Người đọc sách nói khẽ, ta Nho Môn thuở nhỏ giảng dạy, quân tử giấu khí, thẩm khi thì động, thiên hạ có đạo tắc hiện, không đạo tắc ẩn. Trần Mỗ giấu cái này ngụm đại khí, ngay vào lúc này, phải làm đại dụng, nói xong, Trần Ngọc Kinh đỉnh đầu mênh mông xanh trắng chính khí, tại ngưng tụ lấy một cái ngọc khí hình tượng, Lý Xuân Phong vì thế mà kinh ngạc, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, đây là đã sớm tồn tử trí, muốn nhờ yêu ma nhất tộc khí vận cùng tự thân đạo lý, ngưng tụ ra tiên nhân đạo quả. Nếu như hắn không có đoán sai, ngay từ đầu Trần Ngọc Kinh là muốn đem thân thể của mình xem như Chu Yếm Vương tộc một mạch khí vận. Phần mộ, hắn năm đó phát hiện Chu Yếm Vương tộc hiến tế thú thần cử động. Sau đó đem cái này vương tộc trấn áp tại mình cái bóng bên trong. Về sau vì ngăn chặn Chu Yếm Vương tộc trong hậu bối lại xuất hiện cùng loại người. Thi triển Nho Môn thiên mệnh vọng khí thuật. Cướp lại khí vận, không tiếc tự thân tiếp nhận nhất tộc khí vận phản về. Cũng muốn đem bộ tộc này tuyệt mạch. Cái này tuy là một cái người đọc sách, nhưng là đối với yêu ma một mạch xuất thủ không thể bảo là không hung ác. Đoạn nó nhất tộc khí vận, đem Chu Yếm Vương tộc khí vận đều đoạt tại bản thân. Chính hắn cũng tương tự sẽ bị trong cõi U Minh thiên đạo pháp tắc phản vệ sống không được bao lâu. Nhưng lại có thể để hắn tại thời điểm chết ôm toàn bộ Chu Yếm Vương tộc khí vận. Cùng nhau tan biến tại trên đời. Nhưng mà, Trần Ngọc Kinh lại không nghĩ rằng, không có Chu Yếm Vương tộc vương huyết giải phong thú thần đầu lâu thân thể phong ấn. Cái này thú thần hay là mượn một sợi yêu khí bám vào người khác trên thân. Hiện thế làm loạn, hắn đồng thời cũng rõ ràng mình thiên mệnh nên thời điểm đến. Ngụm kia giấu tại tự thân khí, nên lúc này phát huy ra đại dụng, tại Lý Xuân Phượng cùng thú thần kinh thiên đại chiến dưới. Trần Ngọc Kinh nhìn xem Long Tị trại phương hướng, lẩm bẩm nói, đệ tử không xứng đáng đến tiền bối tán thành, liền chỉ có thể lấy mình tàn khu hỗn hợp Chu Yếm Vương tộc một mạch khí vận vì Trung Nguyên thiên hạ. Ngưng tụ ra một thanh nửa hư ngọc khí. Hy vọng vị bằng hữu này, ngươi, có thể phong yêu trấn thần, viện trợ thiên hạ vượt qua kiếp nạn này. Nói xong, hắn cái bóng bên trong Chu Yếm Yêu Vương lập tức trên thân bị hừng hực liệt diễm bò đầy. Phát ra tê tâm liệt phế đau nhức gào giống. Cái này không chỉ là tại hắn luyện hóa hình cùng thần. Hơn nữa còn là tại luyện hóa hắn chi nhất tộc vô tận khí vận. Muốn nhờ hắn bộ tộc này khí vận cùng Trần Ngọc Kinh cả đời này đạo lý tu hành. Ngưng tụ ra một môn sấp xỉ tại Nho Môn thiên tiên đạo quả. Nhưng lại hoàn toàn khác biệt yêu quả. Vì một trận chiến này, kính dâng một vị gần tiên chiến lực. Oanh, Trần Ngọc Kinh thiêu đốt sinh mệnh của mình. Mênh mông cuồn cuộn xanh trắng chính khí bên trong. Hấp thu Trần Ngọc Kinh cả đời đạo lý cùng yêu ma vương tộc một mạch khí vận một kiện đồ vật. Dần dần thành hình, lúc đó, trăng sáng tại trời, dưới ánh trăng, giữa thiên địa, một nửa mưa máu, một nửa bạch liên, kia là một thanh ngọc kiếm, có tiên nhân chi uy, lại là nửa hư nửa thực, thình lình gia nhập đại chiến bên trong. Ông, ánh kiếm tung hoành trăng sao đêm, giết xuyên 3000 dặm núi sông, động qua thú thần phần bụng, giống, thú thần phát ra gào thét. Hắn không nghĩ tới tại cái này Nam Cương bên trong, thế mà vẫn tồn tại một cái một mực đối bọn hắn yêu ma nhất tộc khí vận hạ thủ người. Tại thời khắc mấu chốt này, cho mình khó có thể tưởng tượng tổn thương đau nhức, kinh khủng tia sáng bộc phát, sôi trào mãnh liệt, Trần Ngọc Kinh hy sinh mình, mượn yêu tộc vương tộc khí vận, đổi lấy lâm thời một kiếm. Cũng liền tại Trần Ngọc Kinh quả quyết thiêu đốt mình tàn khu thời điểm. Lạc Dương một tòa trong thư viện, một cái bên môi tục lên sợi râu trung niên nhân nhìn trời. Thật lâu không nói, chúng ta đều riêng phần mình tra tấn mình nhiều năm như vậy. Chúng ta còn rất bẩn, ngươi lại tại cuối cùng sạch sẽ đi. Giờ khắc này trung niên nhân lại có chút đố kỵ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?